Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 339, luyện thần hóa hư. Trang nghiêm nghiêm túc thế giới màu vàng, Phật tính khí tức tràn ngập, phạn âm từng trận, nơi này phảng phất một cái thượng cổ Phật quốc, có một vị lại một vị cổ Phật bóng dáng hiện ra. Dáng vẻ trang nghiêm. 3000 cổ Phật tụng đọc Phật âm, rơi ra mênh mông kinh văn kiểu chữ tổ hợp lại với nhau. Như cùng một cái màu vàng sông dài, tỏa ra hàng cổ lực lượng, bọn họ như là ngồi xếp bằng ở tương lai, tụng đọc vô thượng chân kinh, biến hóa ra kinh văn sông dài, ở trong cái thế giới màu vàng này hiện ra đến, ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Dính đến đáng sợ thế gian sức mạnh, vị lai kinh, vì Phật môn bí mật bất truyền, càng là Phật môn trấn giáo kinh văn, trình bày một phần kinh thế kinh văn, tràn ngập dườm già cùng thời không khí tức, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, tạo hóa này quá to lớn rồi. Hắn nắm giữ vị lai kinh mở đầu, là Trúc Nguyệt truyền cho hắn, nếu như không có cái này mở đầu. Tô Viêm không nhìn thấy phù lục nội bộ cảnh tượng, không nghi ngờ chút nào. Tấm bùa này cùng Phật môn có quan hệ, lấy vị lai kinh sức mạnh luyện hóa đi ra phù lục. Nội bộ tồn tại mạnh nhất vị lai kinh lực lượng, đây chính là một phần có thể xưng tụng thiên công mạnh nhất kinh văn. Một khi truyền đi trong vũ trụ đều sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Vị lai kinh. Tô Viêm hai mắt trong suốt, nhìn chằm chằm hội tụ thành kinh văn sông dài, liên miên màu vàng chữ cổ ở trong dòng sông dài này hiển hóa ra ngoài. Dườm già cùng thời gian khí tức, để Tô Viêm đầu đau như búa bổ. Kinh văn này thực sự là kinh người, lan truyền tiếng tụng kinh, đều phải đem Tô Viêm chấn hồn phi phách tán. Hắn hút vào khí lạnh, không dám ở quan sát rồi. Tô Viêm nguyên thần lại là ngồi xếp bằng ở thế giới màu vàng bên trong. Miệng tụng vị lai kinh. Từng bước, Tô Viêm tụng đọc vị lai kinh. Xúc động màu vàng sông dài rung động. Nó đang theo Tô Viêm tụng kinh mà cộng hưởng. Một tiếng lại một tiếng âm tụng kinh hùng vĩ. Dường như vượt qua thời không sông dài. Từ mờ mịt không cần tương lai bên trong vang vọng. Xuyên qua Tô Viêm hai lỗ tai. Thời khắc này, Tô Viêm cả người ánh vàng tràn ngập, dường như hóa thành một vị đắc đạo cao tăng. Ở lắng nghe vị lai kinh trong quá trình, Tô Viêm nguyên thần dâng lên Phật quang, dường như nhìn thấy tương lai. Có một cái đại Phật ngồi xếp bằng, ở đối với chính mình tụng kinh. Mỗi một cái âm tiết, đều ẩn chứa vô thượng áo nghĩa, thời không lực lượng, luyện thần hóa hư. Cái kế tiếp lĩnh vực liên quan đến nguyên thần chi biến, cực kỳ thâm ảo, mà vị lai kinh trình bày, có thể nói ở một cái này lĩnh vực đáng sợ nhất thiên công. Bởi vì dính đến thời không diễn biến, có thể lấy tên, vị lai kinh, có thể tưởng tượng được kinh văn này kinh thế trình độ. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, toàn bộ Bắc Đẩu Tinh triệt để rối loạn. Các đường hùng chủ giết vào trong, thậm chí quanh thân trong tinh vực, có thế hệ trước cường giả cũng giết vào trong. Bắc Đẩu Tinh đã triệt để trở thành cường giả chiến trường. Thế hệ tuổi trẻ đều lu mờ ảm đạm, dồn dập lùi ra, Thiên Huyền tinh vực quy mô lớn đột kích. Khang Nguyên chết đi, triệt để tức giận Thiên Huyền giáo, có rất nhiều cường giả giết tới. Ở nhằm vào Bắc Đẩu một mạch, Tổ Cảnh Thiên kém chút bị Tinh Nguyên đánh chết, Tổ Điện đến rồi một ít vũ trụ hùng chủ, ta không tin bởi vì Tổ Hành chết, sẽ làm Tổ Điện làm lớn chuyện, không chỉ là Tổ Hành, còn có Tổ Điện mười mấy cái kỵ sĩ, toàn bộ đều bị Tô Viêm giết chết, ta cảm thấy Tổ Điện sẽ không giảng hòa, toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực đều không được yên tĩnh. Nhưng là để các tộc run rẩy chính là Bắc Đẩu Tinh lại một lần nữa cuồn cuộn ra sóng lớn. Cách rất xa bọn họ cũng có thể cảm giác được Bắc Đẩu Tinh giác tỉnh uy thế. dường như một vị ngủ say thần vương đang giác tỉnh, thả ra ngàn tỷ sợi thần mang. Tổ điện đang tấn công Ma Uyên. Một tin tức truyền đi, gây nên chấn động mạnh. Ngày xưa Tinh Nguyên mang theo thần vương binh khí, cũng không từng mở ra Ma Uyên. Nhưng là hiện tại tổ điện dĩ nhiên đến rồi một nhóm đáng sợ cường giả. Lấy ra một tông tiếp một món chí bảo, đánh về phía Ma Uyên. Bọn họ muốn làm gì? Mở ra Ma Uyên, bắt Tô Viêm. Có người cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Tô Viêm tiềm năng còn chưa tới. Để tổ điện làm lớn chuyện mức độ. Có lẽ Ma Uyên táng cái gì? Để tổ điện cảm thấy hứng thú vô cùng. Hơn 100 năm trước, táng vực đến rồi một vài người. Mở ra tinh chủng, tổ điện cũng tới. Bạo phát một hồi đáng sợ huyết chiến. Có người nhớ đến một chuyện, huyên náo sôi sùng sục, lẽ nào trong Bắc Đẩu Tinh cất giấu cái gì thần tàng? Tiên Sơn, một ít lão già dồn dập nghĩ đến, đều thất thố, lẽ nào trong truyền thuyết Tiên Sơn, thật ở trong Bắc Đẩu Tinh, cổ xưa Tiên Sơn, thần bí khó lường, nghe đồn ôm có vô cùng năng lượng, bắt nguồn từ man hoang thời đại. Nghe đồn thế gian có 9 tòa tiên sơn. Cho đến ngày nay, chỉ có Bắc Đẩu Tinh có tiên sơn tung tích. Có lão già buông lời, tiên sơn có tồn tại hay không trước tiên không nói, nhưng là táng vực một mạch, là man hoang thời đại truyền thừa xuống. Hơn 100 năm trước không chỉ Bắc Đẩu Tinh phát sinh ngập trời huyết chiến. Có người nói tổ điện tìm tới táng vực một mạch sao huyệt. Triển khai săn bắn, táng vực một mạch, đến cùng có bí mật gì? Đáng giá tổ điện trong vô tận năm tháng, triển khai một lần lại một lần săn giết, thậm chí không chỉ là tổ điện, còn lại đỉnh phong thế lực, cũng tham dự vào rồi. Một ít lão già đều rất khó nói rõ, giữa bọn họ ân oán, đủ có 100 vạn năm, dây dưa thời gian quá xa xưa, đêm đã khuya. Vốn nên yên lặng như tờ hoàn cảnh, Bắc Đẩu Tinh lại thần quang rừng rực, đại đạo thiên âm vang vọng không ngớt. Đó là một cái lại một cái khí tức kinh người tổ điện cường già. Hơn nữa liên miên chí bảo đang thức tỉnh, đâm vực ngoại tinh không đều sáng rực một mảnh, giống như ban ngày, toàn bộ Bắc Đẩu Tinh đều bị các loại xuyên qua vũ trụ thần năng xuyên qua. Đây là cực đoan đáng sợ hình ảnh. Tổ điện làm lớn chuyện, đang tấn công Ma Uyên, gây nên các tộc cường giả quan tâm, nhưng là kết quả lệnh tất cả mọi người đều thất sắc. Ma Uyên có thể nói mạnh nhất cấm địa sinh mệnh, hiện ra ngàn tỷ viên mơ hồ tinh đấu, tỏa ra khí tức, chấn động vũ trụ biển sao, để mênh mông Bắc Đẩu Tinh vực đều bắt đầu run rẩy. Hình ảnh này thực sự là nghịch thiên. Đầy trời chí bảo nổ tung, một vị lại một vị tu hành thông thiên cường giả bị nghiền thành thịt vụn. Đánh một đám cường giả hồn phi phách tán, vỡ diệt ở Ma Uyên thần uy bên trong. Khắp nơi run rẩy, đây là thảm bại kết cục. Bắc Đẩu một mạch có phải là biết một ít gì đó? Có người nói ra câu nói này, làm người mí mắt kinh hoàng. Từ tổ địa nhằm vào Ma Uyên bắt đầu. Bắc Đẩu một mạch một câu nói đều không nói. Bắc Đẩu Tinh dù sao cũng là địa bàn của bọn họ. Nhưng là Bắc Đẩu một mạch liền một cái đứng ra cường giả đều không có. Có người cảm thấy Bắc Đẩu một mạch biết được nội tình. Tổ điện thảm bại, sống sót không cam lòng. Thậm chí có cường giả muốn chỉ bằng vào thân xác vượt qua đi vào. Ai, đều một tháng, đáng thương Tô Viêm. Một đời tuổi trẻ bá chủ, chết đi ở trong Ma Uyên, thực tại làm người tiếc hận. Tô Viêm chiến lực siêu tuyệt, Khang Nguyên đều bị hắn đánh chết, không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị bước đến trong Ma Uyên đi. Cũng có người cảm thán tổ điện đáng sợ, Tô Viêm bị bức ép chết ở Ma Uyên, cùng tổ điện có quan hệ trực tiếp. Bất quá mấy ngày nay tổ điện nhiều lần có cường giả đi tới Bắc Đẩu Tinh vực. Kinh sợ Bắc Đẩu một mạch không dám manh động, chúng ta nên vì Tô Viêm sư huynh đòi một lời giải thích. Tả Dương bọn họ nỗi lòng mất khống chế. Đã một tháng, trong lòng bọn họ một tia hy vọng xa vời đều phá diệt. Nhưng là hiện tại kẻ cầm đầu, Tổ Cảnh Thiên còn sống sót. Hàn Tấn lão bất tử này, hắn dĩ nhiên mời tiệc Tổ Điện Cường Già. Nói là Tô Viêm đã chết, vừa vặn dùng để đền mạng. Lời này truyền đến, để Tiêu Văn bọn họ tức nổ. Có đệ tử bi phẫn gào thét, ta muốn lùi tông, không muốn ở lại chỗ này. Tương lai ta nghĩ vì Tô Viêm sư huynh báo thù, nói cái gì vô liêm sỉ lời. Tinh Nguyên đi tới, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Bắt đầu một mạch nội bộ bản thân liền rối loạn. Hiện tại Trúc Nguyệt còn đang bế quan. Mặc dù là hắn nghĩ vì Tô Viêm đòi một lời giải thích, hắn vẫn không có cái này sức mạnh. Các người đều đi thôi, chờ Tinh Tĩnh phù xuất quan, cùng đi trong vũ trụ rèn luyện. Nếu muốn báo thù, liền lấy ra chân thực hành động đi ra. Tinh Nguyên trong mắt cũng có chờ đợi, nhìn đám này bị kích phát đấu trí đệ tử. Hắn rất hy vọng 36 người này, tương lai có thể trưởng thành, trở thành bắt đầu một mạch trụ cột, tái hiện bắt đầu một mạch huy hoàng ngày. Rốt cuộc, bắt đầu kinh, đã tìm tới, hiện tại bắt đầu một mạch có cái này gốc gác quật khởi. Rốt cục yên tĩnh rồi. Thiết Công Kê nhìn thấy bình tĩnh màu đen Ma Uyên, lòng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt lại nhìn phía bắc đầu điện. Mắng nhếch nhếch nói, đừng mẹ kiếp gào thét, ta đều nghe phiền, này đều một tháng, còn có nhường hay không ta thật tốt ngủ một giấc. Một tháng này Thiết Công Kê qua đó là kinh tâm động phách. Trấn ở trên bắc đầu điện phù lục, ngày càng phát sáng, như là một vòng Phật môn đại nhật đang thiêu đốt, đem trong bắc đầu điện bị nhốt lại một cái lão yêu ma. Dòng dã luyện một tháng. Hả? Thiết Công Kê đột nhiên bò lên. Nó phát hiện bế quan Tô Viêm có giác tỉnh dấu hiệu. Xương trán của hắn đại thịnh, tia sáng qua óng ánh. Nguyên bản nội bộ ngồi xếp bằng một cái nguyên thần, dường như tan ra, biến thành một mảnh hư vô. Không tồn trên thế gian. Một trận lại một trận tiếng tụng kinh ở trong biển ý thức của hắn vang vọng. Dường như vượt qua thời không. Mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa kinh thế thời không áo nghĩa gợn sóng. Đây là vị lai kinh sức mạnh. Tô Viêm trong óc chảy xuôi ánh sáng màu vàng óng. Như là một giọt lại một giọt màu vàng chất lỏng. Phong ấn kinh thế hồn khí. Mỗi một giọt chất lỏng cũng như cùng một cái tiểu thế giới hùng vĩ như vậy. Tràn ngập một loại mơ hồ thời không gợn sóng. Một hạt cát một thế giới. Một cái một bồ đề. Luyện thần hóa hư. Tu luyện bước đi này. Tô Viêm dường như tan ra. Biến mất ở thế gian. Cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa biến mất. Mà là Tô Viêm nguyên thần. Cường thịnh mười mấy lần. Làm đầy trời màu vàng chất lỏng thiêu đốt thời khắc. Bọn họ ở tổ hợp, như cùng một cái lại một cái tiểu thế giới ở gây dựng lại, làm đan xen vào nhau thời khắc, hóa thành một cái óng ánh ngập trời cái bóng. Phảng phất Phật môn đại nhật treo lơ lửng ở đây thiêu đốt. Thậm chí nguyên thần này vô hạn phóng to, đóng dấu trong hư không, đỉnh thiên lập địa. Giống như màu vàng chiến như thần, chí thần chí thánh, nguyên thần của hắn mở gông xiềng, bước vào phản hư lĩnh vực, chỉ có điều đang đột phá trong lúc nhất thời. Tô Viêm nguyên thần bản nguyên vô hạn tăng vọt mười mấy lần, nguyên thần của hắn bên trong dĩ nhiên tràn ra, vô cùng cổ xưa khí tức. Thiết Công Kê ngạc nhiên, Tô Viêm bên trong nguyên thần tại sao có thể có loại này khí thế? Đây là cái gì? Sau một khắc Thiết Công Kê líu lưỡi, nó phát hiện Tô Viêm nguyên thần bên trong, lượn lờ, từng tia từng sợi mỏng manh sương mù màu trắng. Sương mù này rất đặc thù, phảng phất một loại tiên sương, từng sợi, tuy rằng rất ít, nhưng là lại tồn tại một loại khó có thể dùng lời diễn tả được năng lượng. như là thế gian thần bí nhất cùng khủng bố vật chất. Ầm ầm, thời khắc này, thiên địa run rẩy, biến mất màu đen cái bóng lại một lần nữa hiện ra. Bất quá so với trước đây đã mơ hồ nhanh tản đi rồi. Ngươi còn chưa có chết. Thiết Công Kê biến sắc, lão yêu ma này cũng quá có thể nhịn, bất quá là một cái nguyên thần, có thể lại nhịn thời gian dài như vậy. Vù, màu đen cái bóng con mắt đột nhiên mở, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, bên trong dị tượng quá đáng sợ, có từng viên một tinh đấu nổ tung, từng vòng thái dương tát, tựa hồ đại diện cho ngọn nguồn hủy diệt. Nhưng là con người của hắn gắt gao nhìn chòng chọc Tô Viêm nguyên thần tràn ra sương mù màu trắng. Phát ra kinh hãi âm thanh. Này, vật này, làm sao có khả năng ở trên người ngươi hiện lên? Thiết Công Kê bị dọa cho sợ rồi. Lão già này lai lịch lớn như vậy. Đây là vật gì? Dĩ nhiên để hắn khiếp sợ thành dáng vẻ đạo đức như thế. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.